Chiếu mục đệ nhất ngũ tác, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủng phi chính là sủng phi, cho dù là đã từng sủng phi, sớm qua tuổi trẻ kiều mị, Trương Dương ương ngạnh tuổi tác, thịnh nộ khởi, khí thế một phóng, liền có năm đó khi phái, dường như năm đó thịnh cảnh lại đến, không kiến thức quá người thượng bị hù trụ, không lớn dám động. Huống chi năm đó trải qua quá này nhất giai đoạn thần tử view thái quý phi còn lấy tiên đế nói sự, trách bọn họ đại bất kính, này ai dám nói chuyện. Hiển nhiên vẫn phải có, Diệp Bạch Đinh một bước chưa lui, biểu tình cũng không nửa điểm kinh sợ. Thái quý phi hà tất tức giận, cẩm y vệ chỉ là lệ thương dò hỏi, vẫn chưa chỉ ra và xác nhận hung thủ là ngươi, tại sao như thế kích động. Chẳng lẽ, view thái quý phi nhìn chằm chằm hắn. Ngày xưa thưởng thức diệt hết, mang theo hơi dùng mình hàn ý. Diệp Bạch Đinh, ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì. Diệp Bạch Đinh tư thái thoải mái hào phóng, đáy mắt thanh triệt có quang. Thẩm vấn, Vưu Thái Quý Phi cười lạnh, uổng bổn cung còn tưởng rằng ngươi là cái người thông minh, ngươi hôm nay này cử, đem tiên đế đặt ở nơi nào. Đúng là bởi vì quá mức với tôn trọng tiên đế, Diệp Bạch Đinh hướng phương đông không trung phương hướng chắp tay. Mới càng muốn điều tra rõ sự thật, hoàng thất huyết mạch kiểu gì quan trọng, há dung lẫn lộn. Mọi người một phản ứng, đúng vậy, chính là bởi vì quá tôn trọng tiên đế, mới càng muốn điều tra rõ sự thật, xem có phải hay không bị tái rồi, có phải hay không có người đem người khác loại tài tới rồi hắn trên đầu, hoàng gia thân phận kiểu gì tôn quý, có thể nào cho phép bị nhục nhã. Là thật là giả, tam hoàng tử là ai loại, điều tra rõ hỏi rõ ràng. Mới là lớn nhất tôn trọng, bằng không tiên đế mặt mũi ở đâu, đường kim thiên tử mặt mũi ở đâu. Diệp Bạch Đinh đầy mặt đoan trang, một thân chính khí. Thái quý phi cùng tiên đế cảm tình cực đốc, tiên đế băng hà phía trước, thượng phải nhớ đến cấp thái quý phi lưu lại một đạo di chỉ, bảo đảm thái quý phi ngày sau sinh hoạt vô ngu. Thái quý phi nói vậy cũng không muốn nhìn đến, trên trời có linh thiêng vô pháp nói chuyện tiên đế. Bị người như thế nhục nhã bôi nhọ đi. Vưu Thái Quý Phi một nghẹn, nàng rốt cuộc không nhìn lầm, thiếu niên này quả thật là cái người thông minh, tâm tư kín đáo, lời nói thuật cũng sẽ biết như thế nào công kích người khác yếu nhất điểm. Đối tiên đế tôn trọng gì đó tính, một cái người chết, muốn cái gì tôn trọng. Nhưng nàng đã dùng cái này lý do công kích, người khác dùng cái này lý do còn trở về, nàng lại kiêu ngạo, liền có chút không đứng được chân. Nàng hừ lạnh một tiếng, vậy đừng xả một đống vô dụng vô nghĩa, cầm y vệ không phải có khả năng đâu sao, thượng chứng cứ a, Diệp Bạch Đinh. Cầm vệ chứng cứ, Thái Quý Phi nhận thức hình minh đạt hình đại nhân. Vưu Thái Quý Phi mày liễu hơi trọn, bổn cung đã tùy tiên đế hạ giang nam, tự nhiên nhận thức thường tại hành cung đi lại lui tới hình minh đạt. Thái Quý Phi nhưng đối hắn ấn tượng khắc sâu, các người không phải điều tra được. Lúc ấy giang nam hành cung chuẩn bị hấp tấp, phía dưới làm việc người cũng không nhiều lắm, bổn cung không phủ nhận cùng hình đại nhân đã gặp mặt. Nói chuyện qua, kia thái quý phi vì sao nói đúng hắn không thân, Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, trong cung án mạng phát hiện hết sức, chỉ huy sứ lập tức tiến hành điều tra, thái quý phi ngôn, cùng người chết không thân. Tĩnh một lát, thái quý phi mới cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng nói. Đó là 24 năm trước qua vãng, người này sinh dài lâu, mỗi ngày đều có mới mẻ sự, thú vị người, bổn cung vì sao phải nhớ rõ một cái bao phủ ở năm tháng người. Hơn nữa, nàng tầm mắt hướng bên cạnh nhìn mắt, nói cùng hắn không thân, không chỉ là bổn cung đi. Diệp Bạch Đinh biết nàng ở ánh xạ ai, ngày đó hình minh đạt ngộ hại, trừ bỏ hắn vợ cả đồng thị, cơ hồ mọi người giọng nói nhất trí, đều là nhận thức, nhưng không thân. Như người này đối thái quý phi tôi nói đặc biệt không giống nhau, hắn là cùng ngươi cung nữ Doãn Mộng Thu, tư thông gian díu người. Bọn hạ nhân sự, bổn cung như thế nào biết được. Vưu thái quý phi vẫn cứ thực bình tĩnh, các người không thể hy vọng xa vời bổn cung hào hào hầu hạ thiên tử, còn có thể đối sở hữu sự biết vô toàn diện, quan tâm săn sóc. Hình minh đạt, chẳng lẽ không phải thái quý phi cấp Doãn Mộng Thu tuyển người. Vưu Thái Quý Phi tầm mắt đột nhiên sắc bén, Diệp Bạch Đinh mi đuôi dương phong, Doãn Mộng Thu chết đêm đó, có phải hay không đi tìm ngươi? Nàng năm đó cùng hình minh đạt tư thông, châu thai ám kết, thật là nàng chính mình nguyện ý sao? Vưu Thái Quý Phi, Cẩm Mưu Vệ lời này ý gì? Có thai, cái này cục, ngươi phía trước phía sau chuẩn bị như vậy nhiều chuyện, giết như vậy nhiều người, trong tối ngoài sáng nguy cơ đều nghĩ tới, hai cái cung nữ cũng đều chuẩn bị tốt, nhưng như thế nào làm người mang thai? Là cái vấn đề, Diệp Bạch Đinh thanh âm trong trẻo, làm hiện trường tất cả mọi người nghe được đến. Cung nữ Lan Lộ không cần, nàng vốn chính là bên ngoài tượng ngụy trang, Ngô Xuân Hảo khống chế, người lúc ban đầu lựa chọn nàng khi, đã vì nàng chuẩn bị tốt kết cục, nàng là hẳn phải chết, nhưng ngươi yêu cầu một cái hài tử, một cái chân chính người mang thai, vì ngươi ngăn trở người thông minh nhìn trộm, người này tốt nhất chính mình cũng đến có điểm đầu óc, có thể cẩn thận giúp ngươi quan sát, thế ngươi ngăn cản nguy cơ. Vưu Thái Quý Phi, bổn cung nhắc nhở ngươi, Cẩm Y Vệ tra án, nói chuyện là muốn phụ trách nhiệm. Diệp Bạch Đinh duỗi tay, thân khương trực tiếp đem công văn hồ sơ phóng tới trên tay hắn. Phụ nhân có hỉ, ăn uống gia tăng bình thường, nhưng năm đó Vưu Thái Quý Phi trong cung ẩm thực, một ngày tam cơm, mỗi một bữa cơm đồ ăn phân lượng, ba cái trong quân cường tráng tráng hán đều ăn không hết. Thái Quý Phi nên sẽ không nói, đều là chính ngươi mang thai, ăn uống quá lớn, chính mình toàn ăn đi. Diệp Bạch Đinh mở ra hồ sơ, thái sắc nhất thời cay, nhất thời toan, giữa trưa điên cuồng muốn ăn thịt, buổi tối thấy thịt liền tưởng phun. Chầu này ăn mì xứng hai chén nhỏ toan dưa chuột, tiếp theo đốn liền bánh xuân đều đến chấm sa tế, thai phụ hoài thai vất vả, thiên hào sẽ biến, ăn uống cũng là, ở đây các đại nhân hơn phân nửa đều gặp qua, đều biết, có thể biến đổi nhanh như vậy, sớm chiều không đồng nhất, liên tục toàn bộ thời gian mang thai. Không phải ở nói dối, chính là không chỉ có một cái thai phụ. Hắn quơ quơ trong tay hồ sơ, còn yêu cầu ta nhiều lời nữa. Vưu Thái Quý Phi đáy mắt bốc hỏa, cái này chứng cứ kỳ thật cũng không tính như vậy trực tiếp, nhưng cảm giác càng giống một cái hố, đối phương cũng không có đem sở hữu đều lấy ra tới, nàng nếu là nhảy xuống đi, hiệu quả khả năng ngược lại càng tao. Nàng không nói chuyện, Diệp Bạch Đinh biểu tình tựa hồ có chút đáng tiếc, đem hồ sơ đưa trả cho thân khương, tiếp tục đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vốn dĩ có thể phân chút tiên đế ơn trạch cấp Doãn Mộng Thu, việc này ngươi hoàn toàn có thể làm được, đây cũng là rất nhiều được sủng ái cung phi bồi dưỡng chính mình thế lực cánh chim thường thấy phương pháp, nhưng ngươi không có. Ngươi chưa chắc thiệt tình thích tiên đế, nhưng ngươi nếm đủ rồi độc sủng tư vị, trên cao nhìn xuống kiêu căng, sao có thể nhường cho người khác. Doãn Mộng Thu là ngươi tuyển ra tới người, ngươi rất rõ ràng, ngươi biết nàng dung mạo rào hào, tâm tư tỉ mỉ. Thông tuệ có khả năng, đủ để trợ ngươi được việc, nhưng người như vậy, nếu một ngày kia có chính mình tâm tư, tương lai khởi thế cùng ngươi đánh đối đài. Ngươi vì cái gì phải cho chính mình bồi dưỡng một cái đối thủ như vậy, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Toại ngươi đến làm Doãn Mộng Thu mang thai, nhưng không thể là tiên đế loại, cần đến ra bên ngoài tìm. Bên ngoài tìm ai đâu, ngươi đang ở hậu cung, tay ra bên ngoài duỗi cũng không phương tiện. Đáng tin cậy người được chọn không nhiều lắm, Hình Minh Đạt chính là lúc ấy, xuất hiện ở người trước mắt. Người này trường tụ thiện vũ, làm người khéo đưa đẩy, năng lực không thể nói đặc biệt xuất sắc, lại rất có chút tâm nhãn, có thể làm rất nhiều sự. Đúng là người trong lòng dễ dàng lung lạc, lại dễ dàng thao tác người, thiên hắn ở nữ sắc thượng, lại cực dễ dàng bị dụ dỗ, xuống tay bố cục quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Bạch Đinh nhìn Vưu Thái Quý Phi. Doãn Mộng Thu cùng Hình Minh Đạt thân mật, các nàng lần đầu tiên cá nước thân mật, là ngươi thiết kế đi. Ngươi dùng cái gì, đặc thù hương liệu, vẫn là hạ ở đồ ăn dẫn tình dược. Ngươi, Thái Quý Phi nói cẩn thận, Diệp Bạch Đinh dương giọng chờ hắn nói, đồng thời hướng sườn biên được rồi một bước, tránh ra sau lưng đám người, làm nàng nhìn xem hiện tại là cái gì trường hợp, thời cơ nào. Ngươi cảm thấy hiện tại, ngươi còn có thể đẩy đến sạch sẽ. Nói cái gì phong đều không lậu, chưa chắc là hảo lựa chọn. Vưu Thái Quý Phi tầm mắt lướt qua trong sân đen nghìn nhịp, nhìn không tới đầu ba tánh, đuốc tràn hạ đủ loại quan lại túc mục mặt, hướng trong một thủy phi ngư phục, tú xuân đao thượng phiếm hàn quang, cửu nghi thanh vạn năm bất biến khối băng mặt, còn có tòa thượng nhìn như mỉm cười ôn hòa, kỳ thật có phong lôi thủ đoạn thiên tử. Nàng dừng một chút, hơi hơi mỉm cười, người ở chỗ này bức bổn cung cũng vô dụng. Bổn cung chưa làm qua sự, chính là chưa làm qua, cung nữ lầm thực đồ vật, cùng ngoại nam có tư, song việc không dám nói ra, chỉ có thể trộm cất giấu. Quan bổn cung chuyện gì? Ngươi đem sở hữu sự điều an đến bổn cung trên đầu, lại là gì đạo lý? Ngươi có bản lĩnh điều tra rõ, có chứng cứ xác định, còn tới hỏi bổn cung làm chi? Cẩm Ưu vệ quá thông minh, cũng quá hiểu được phá án con đường, có điểm đồ vật, có điểm chứng cứ là khẳng định, nhưng càng nhiều, chỉ sợ chỉ là suy đoán. Qua đi như vậy nhiều năm, sự tình có bao nhiêu khó tra, chứng cứ có bao nhiêu khó tìm, nàng so với ai khác đều rõ ràng, cái này thông minh ngộ tác, là ở bộ nàng lời nói đâu. Diệp Bạch Đinh cũng cười, cho nên Thái Quý Phi thừa nhận, Doãn Mộng Thu lúc ấy mang thai, hơn nữa ngươi biết, còn lợi dụng, đúng không? Quá vãng đích xác khó tra, nhưng hắn cũng không cần quá nhiều chứng cứ, chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là cái này tin tức điểm. Vưu Thái Quý Phi ánh mắt sắc bén lên, vẫn là vỏ chăn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này có quan hệ gì, toàn đương nàng đưa hảo, chính như Diệp Bạch Đinh lời nói, tối nay cái này tình thế, nàng nếu là cái gì đều không nói, ngược lại mới càng bất lợi. Đưa tới cửa nhược điểm, bổn cung vì sao không cần? Nàng xoay chuyển cổ tay gian vòng ngọc, rũ mi than nhỏ. Bất quá nàng cũng là cái không phúc khí, chịu không dậy nổi kinh hách, hài tử không giữ được, đã chết. Đã chết, khi nào chết, sinh hạ tới lúc sau dưỡng bao lâu, vẫn là sinh khi liền đã chết. Cùng ngươi đẻ non là một ngày sao? Hài tử sau khi chết xác chết giấu ở nơi nào? Này bổn cung như thế nào biết? Ngươi phải hỏi hào, đẻ non ăn dưỡng, không hỏi ngoại sự. Diệp Bạch Đinh lập tức bắt lấy, đẻ non, hai chữ. Nói cách khác, các ngươi xảy ra chuyện ở cùng một ngày. Vưu Thái Quý Phi híp mắt, bổn cung nhưng không nói như vậy, việc này cần được các ngươi Cẩm Y vệ chính mình tra. Toại đồng thị mới vừa rồi lời nói, ngươi đẻ non sau cái kia sáng sớm, hình minh đạt trên vạt áo vết máu, ngươi cũng không biết như thế nào tới. Diệp Bạch Đinh mặt mày túc tịnh, hắn đi nơi nào, dính vào chính là ai huyết, ngươi hoàn toàn không biết. Vưu Thái Quý Phi mỉm cười, đúng vậy, bổn cung không biết. Flow, Diệp Bạch Đinh ngừng hạ, lại nói, tiên đế trúng gió, tê liệt ngã xuống với giường, giống như chính là trưởng công chúa qua đời kia một năm. Vưu Thái Quý Phi nhướng mày, không phải hỏi án tử, như thế nào lại nói đến khác không liên quan sự, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới, lại không xác định, liền thuận miệng hỏi một câu quen thuộc nhất người. Là lại như thế nào? Ta rất tò mò, Diệp Bạch Đinh nhìn Vưu Thái Quý Phi, tiên đế mười mấy năm trước không coi là tuổi trẻ, lại cũng chính trực tráng niên, như thế nào dễ dàng trúng gió? Chẳng sợ nhất thời không chú ý, uống nhiều rượu, cũng không nên như thế. Vưu Thái Quý Phi vũ mị ý cười dưới, đáy mắt hơi ám. Cẩm Y vệ không phải tra xét rất nhiều năm đó chuyện cũ, nếu tò mò, liền không hỏi một chút ngự y. Chúng ta thật đúng là tra xét năm đó kết luận mạch chứng. Diệp Bạch Đinh giơ tay, thân khương lại lần nữa lấy ra chứng cứ. Này đó đều vì năm đó kết luận mạch chứng ghi lại, thoạt nhìn không có gì kỳ quái chỗ. Duy nhất kỳ quái điểm là, vài vị xem bệnh ngự y hoặc đột nhiên bệnh tật, hoặc sống thọ và chết tại nhà, toàn đã ly thế. Vưu Thái Quý Phi, đó là người Cẩm Y vệ làm việc bất lực, thật muốn tưởng cha, có thể cha không đến. Diệp Bạch Đinh thần sắc thành khẩn, Thái Quý Phi nói chính là, toại chúng ta không chỉ có tra xét kết luận mạch chứng, còn cẩn thận tra xét năm đó tiên đế trúng gió trước sau ẩm thực, phát hiện một thứ. Sa Tùng Thảo, Vưu Thái Quý Phi đôi mắt mị lên, Sa Tùng thân thảo thân không có gì sai, không độc vô hại, nhưng nó cùng tiên đế tam cơm chung nguyên liệu nấu ăn tương khắc, nếu sử dụng không lo, thời gian dài, cực dễ khiến cho trúng gió. Diệp Bạch Đinh nhìn Vưu Thái Quý Phi, xem Thái Quý Phi biểu tình, hẳn là biết này Sa Tùng Thảo. Vưu Thái Quý Phi, người đều ở trong tối chỉ bổn cung cho tiên đế hạ độc, bổn cung lại vô phản ứng, chẳng phải là xuân. Diệp Bạch Đinh khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Quý Phi quá nhạy cảm, Cẩm Y vệ không ý tứ này, chỉ là có chút tò mò, Thái Quý Phi đối tiên đế như vậy ngưỡng mộ, tôn kính. Tiên đế đi sau vẫn ngày ngày đem hắn treo ở bên miệng, hồi ức vãng tích, như vậy quý trọng, như vậy hoài niệm, nói vậy dùng tình sâu vô cùng, chỉ cần ngày thường trả giá một chút quan tâm, thoáng cẩn thận một ít, là có thể phát hiện cái này thảo tồn tại, vì cái gì không có. Vưu Thái Quý Phi phát hiện vấn đề này cũng có chút khó đáp, tả hữu đều không phải, này vẫn là một cái bẫy, đối phương chân chính tưởng nói chính là. Là ngươi cũng không ái tiên đế, phía trước sở hữu hành vi đều là ở nói dối, vẫn là hạ dược chuyện này, bản thân chính là ngươi làm. Diệp Bạch Đinh không chờ đến trả lời, liền lại tiếp tục. Tiên đế trúng gió, là bởi vì phát hiện ngươi bí mật, đúng không? Là tam hoàng tử tồn tại, vẫn là ngươi cùng ngõa lạt người cấu kết. Vưu Thái Quý Phi vẫn cứ không hoảng, chỉ thanh âm lộ ra vài phần uy hiếp. Không có chứng cứ sự, bổn cung khuyên cẩm y vệ nói cẩn thận. Việc này đích xác chứng cứ không đủ, cẩm y vệ cũng chưa tại đây chỉ chứng ngươi độc sát tiên đế. Tương quan điều tra công tác đang ở tiến hành, tin tưởng không lâu sau, là có thể chân tướng đại bạch, tối nay nhắc tới việc này, chỉ vì ở cái này điều tra trong quá trình, chúng ta phát hiện mặt khác một chút kinh hỉ. Diệp Bạch Đinh nói, cái này tùng sa thảo, cùng một loại độc thực sản tự cùng khu vực, thủy sinh cần diệp câu hôn, Thái Quý Phi hẳn là quen thuộc. Vưu Thái Quý Phi mắt lạnh lẽo, bổn cung vì sao phải quen thuộc, thủy sinh cần diệp câu hôn. Khéo đầu xuân, giống nhau thông khí thảo, rễ cây có kịch độc, bảo chế ra tới độc vật không hòa tan thủy, chỉ hòa tan rượu, dùng sau 15 phút phát tác, người chết đồng tử phóng đại, khóe miệng có màu trắng tế mạt, người chết nhân tử vong quá trình thống khổ, đại khái suất bạn có kịch liệt co rút. Bổn án người chết hình Minh Đạt, Doãn Mộng Thu, toàn chết vào này độc. Không ngừng bọn họ, từ 24 trước trong cung đại thanh tẩy. Liên tục đến năm trước không minh bạch chết đi cung nhân, phàm là cùng ngươi Trường Nhạc cung trong tối ngoài sáng có quan hệ, mỗi năm đều có thể lấy ra mấy cái, chết vào này độc. Có một số việc càng làm càng thuần thục, đến sau lại càng ngày càng có thể che lấp, giai đoạn trước lại là không ít lỗ hồng. Thái Quý Phi hiện tại còn muốn nói, cùng ngươi không quan hệ. Vưu Thái Quý Phi đồng tử chợt co rút lại, nhất thời không nói gì, khả năng cũng là không biết nói như thế nào. Lại nhanh chóng tự hỏi lời nói thuật. Diệp Bạch Đinh không lại ép hỏi, bởi vì không cần thiết, hắn đã thấy rõ ràng, cũng làm phía dưới tất cả mọi người thấy rõ ràng. Hắn chuyển hướng ba tánh phương hướng, tam hoàng tử lai lịch thần bí, hành tung thành mê, chuyên môn có nhân vi hắn mở đường, chuyên môn có nhân vi hắn dọn dẹp dấu vết, nhưng nhạn quá lưu thanh, thủy quá lưu ngân, cẩm y vệ tưởng tra, nhất định có thể có tung. Tự hắn 10 tuổi lúc sau, bị người tìm được, bí mật bồi dưỡng trong khoảng thời gian này, không tốt lắm tìm, nhưng hắn khi còn bé tồn tại dấu vết, muốn hoàn toàn tiêu trừ, không có khả năng làm được đến. Các nơi vệ sở cầm y vệ tiếp lệnh, theo hắn lai lịch, một cái rất nhỏ manh mối đều không buông tha, cuối cùng ngược dòng tới rồi hắn lúc ban đầu xuất hiện địa phương, là Giang Nam hành cung ngoại không xa ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân thời tiết rét lạnh. Hắn lại là tân sinh, thân thể đã bị đông lạnh thanh, khóc đều sẽ không khóc, một đường quá phụ nhân mềm lòng, đem hắn nhặt về ra. Phụ nhân vốn định hào hào dưỡng hắn, nhưng nhặt về tới không mấy tháng, chính mình liền hoài hài tử, trong nhà điều kiện không đủ dưỡng hai cái tiểu hài tử, liền đem hắn vứt bỏ. Hắn khi đó còn không ký sự, không thể chính mình độc lập sinh hoạt, vận khi nói tốt, cũng hào, hắn lại bị người khác nhặt về nuôi trong nhà, nói không tốt. Sở hữu đem hắn nhặt về nuôi trong nhà người, cuối cùng đều nhân đủ loại nguyên do vứt bỏ hắn, tới rồi ký sự có thể chạy có thể nhảy tuổi tác, người khác liền nhặt về nuôi trong nhà hứng thú đều không có, hắn bị khất cái nhìn chúng, dạy một ít trộm đoạt lừa gạt kỹ xảo, từ đây đi theo hỗn nhật tử. Mấy ngày nay cũng không có thể lâu dài, có thể là tính tình không tốt, có thể là không nghe lời, hắn bị bài trừ tiểu tập đoàn, thậm chí đuổi ra thành. Ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Sở hữu này đó quỹ đạo có chút khó tra, dùng thật lâu thời gian, nhưng manh mối bắt được, nhất nhất thuận xuống dưới, liền sẽ phát hiện sự thật rõ ràng, logic minh xác. Tìm được tam hoàng tử, cũng mang tam hoàng tử rời đi người, đích xác làm rất nhiều thanh trừ dấu vết động tác, nhưng kia đều ẩn ở trong tối, không dám gióng trống khua chiêng, năm đó nhận nuôi quá, gặp qua tam hoàng tử người, có chút bị rửa sạch. Có chút sớm dọn đi rồi, sửa tên đổi họ đi tới rồi địa phương khác, cẩm y vệ khuynh này sở hữu nỗ lực, mới có thể tra được này đó. Thân Khương trực tiếp đem chứng cứ bãi tại án tiền, cùng mọi người xem. Ly đến gần nhanh chóng xem xét, phát hiện quả nhiên sở hữu chi tiết đều đối được, bao gồm quan trọng nhất chứng cứ. Cái thứ nhất từ trên đường nhặt được tam hoàng tử phụ nhân khẩu cung, cùng với từ trong nhà quầy đế nhảy ra bao bì. Hoàng tử dùng đồ vật cùng người thường bất đồng, đều là có đặc thù ký hiệu, cái này bao bì vừa thấy liền biết là hoàng gia chi vật, mà kia người nhà sở dĩ lưu trữ, lúc ban đầu là bởi vì đồ vật vừa thấy liền rất quý, không bằng lưu lại chờ tay khẩn khi bán đi, đến nỗi không bán, đè ép đáy hòm, thiếu chút nữa quên mất. Một là bởi vì bao nhiêu năm trôi qua nhật tử không nghèo quá không đi xuống, nhị là bọn họ tham tài là tham tài, lại cũng cảm thấy hơi chút có chút không thích hợp, sợ bị sự quấn lên. Diệp Bạch Đinh nói, 24 trước Giang Nam hành cung, Vưu Thái Quý Phi công bố có thai đẻ non, Cẩm Y vệ tra ra sự thật như sau, cung nữ Lan Lộ không có sinh dục, quan tài trung có tiểu nhi thi cốt, nữ quan Doãn Mộng Thu từng có dựng, đẻ non sau hài tử thi thể không tìm được. Lại có, tam hoàng tử, bỏ với ven đường, nhằm vào sự thật làm ra sửa sang lại, Cẩm Y vệ có dưới phán đoán. Cùng nữ Lan Lộ quan tài hài tử, là Doãn Mộng Thu sở sinh, nhân tư thông ngoại nam không thể gặp quang, nàng hài tử cũng không thể thấy ở thiên nhật, liền bị bỏ cho người khác quan tài. Nàng đẻ non khi đúng là cùng Vưu Thái Quý Phi cùng ngày, hài tử vẫn chưa đủ tháng, thậm chí liền 7 tháng đều không có, tồn tại tỷ lệ cực tiểu. Như vậy cũng muốn sinh, chỉ vì Vưu Thái Quý Phi ngoài ý muốn sắp sinh, yêu cầu nàng hài tử nhiễu loạn tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thái Quý Phi lấy có thai làm cục, trước sau rất nhiều chuẩn bị, nhìn như tranh sủng, kỳ thật cũng là không có cách nào lựa chọn. Nhân tại hậu cung bên trong, vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm nàng. Nàng tưởng bảo toàn chính mình, muốn chạy càng cao, phải khuynh thứ nhất thiết tính kế. Nàng muốn chính mình hài tử sống sót. Liền yêu cầu hơn chuẩn bị, ám độ trần thương, lấy người khác hài tử đi thử hiểm. Ngày ấy phát sinh ngoài ý muốn, Vưu Thái Quý Phi sắp sinh, tiên đế bị, đúng lúc, điều khỏi không ở, bên ngoài đột nhiên nhiều một đống đầu trâu mặt ngựa, có người làm trở ngại chứ không giúp gì, có người như hổ rình mồi, hài tử ở tranh đoạt chung, khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Ta nói đúng không, Thái Hoàng Thái Hậu? Thái Hoàng Thái Hậu nhợt nhạt thở dài. Ai ra sớm nói qua, ai ra không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn một chút mới ra thế tôn nhi, bảo hoàng gia con nối dõi an toàn. Ai ngờ Vưu thị phản ứng quá độ, cho rằng ai ra yếu hại hài tử, đoạt hài tử, thế nhưng dùng nhiều như vậy thủ đoạn. Người nói không tồi, Doãn Mộng Thu mang thai là bị buộc, đẻ non cũng là bị buộc. Mặc kệ đối người khác cái gì ý tưởng, có hận hay không, đối chính mình hài tử, sao có thể không đau lòng. Nàng tới xin giúp đỡ ai ra, nói muốn cấp hài tử một con đường sống, ai ra thượng tuổi, nhất không thể gặp sát sinh việc, tuy nàng không trinh, song việc thả ra cung cũng là được, nên như thế nào phạt như thế nào phạt, hài tử lại là vô tội, liền tường phu một chút, ai ngờ rốt cuộc tuổi lớn, không thắng nổi Vưu thị nhẫn tâm cùng kịch bản. Nói lại dễ nghe, đã làm sự lại không thể mạt sát, Doãn Mộng Thu hài tử đối Vưu Thái Quý Phi tới nói là công cụ. Đối Thái Hoàng Thái Hậu làm sao không phải. Thái Hoàng Thái Hậu muốn kết quả chỉ có một cái, Vưu Thái Quý Phi không thể thuận lợi sản tử, nhân chuyện này đối nàng tới nói, sẽ tạo thành lớn lao uy hiếp. Diệp Bạch Đinh hỏi, ngài cùng Thái Quý Phi nhân hài tử phát sinh tranh chấp, thương lượng không dưới, cuối cùng bắt đầu rồi tranh đoạt, đúng không? Ai ra cho rằng Vưu thị yếu hại Doãn Mộng Thu hài tử, nghĩ đứa nhỏ này không sai biệt lắm 7 tháng, có thể sống. Liền ra tay, ai ngờ Vưu thị nơi đó lại có hai cái bao bì, hai đứa nhỏ, nhất thời phân không rõ ai là ai. Trường hợp đương nhiên càng hỗn loạn, các người hai bên nhân thủ tranh đoạt, lẫn nhau có đánh cờ, lại ai đều không có đắc thủ toàn thắng. Cuối cùng một cái hài tử đã chết, một cái hài tử ném, đúng không? Ai ra cũng thật đáng tiếc, lập tức người đi tìm, nhưng không tìm trở về. Diệp Bạch Đinh lại nhìn về phía Vưu Thái Quý Phi. Người biết hài tử sinh hạ tới, liền sẽ cùng với như vậy nguy hiểm, đúng không? Nữ nhân mang thai là hỷ sự, ai không nghĩ yên phận sinh hạ tới, nhưng người khác không cho phép. Vưu Thái Quý Phi ánh mắt tôi độc giống nhau, xẹt qua Thái Hoàng Thái Hậu. Bổn cung có thể làm sao bây giờ, chỉ có khuynh này sở hữu, bảo hộ con ta. Diệp Bạch Đinh, giúp ngươi làm chuyện này người, là Hình Minh Đạt, đúng không? Người nhận thấy được đối phương thế tới hung hung, tựa hồ nhất định phải được, hài tử tại bên người đã không an toàn, liền âm thầm tìm hắn, làm hắn lặng lẽ rời đi, giúp ngươi đem hài tử đưa ra cung, tạm thời sắp đặt ở thích đáng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mộng Thu hài tử, lúc này đó là bên ngoài thượng ngụy trang, hấp dẫn Thái Hoàng tầm mắt, làm nàng cho rằng đây mới là hoàng tử. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn, ánh mắt lại rất hào sử, phát hiện hai đứa nhỏ tồn tại, Vưu Thái Quý Phi thắng không nổi, không thể không binh hành hiểm chiêu. Mặc kệ Doãn Mộng Thu đối Hình Minh Đạt có hay không động quá tâm, chiếu Hình Minh Đạt tính nết, đối cái nào nữ nhân đều sẽ không trường tình, cũng sẽ không có quá nhiều đau lòng, nhà hắn trông sớm đã có con nối dõi, cái này Tư Thông được đến, đã chết cũng liền đã chết, hắn cũng không đau lòng, ngược lại bởi vì việc này, hắn hoàn toàn bị nắm ở Thái Quý Phi trong tay, là người trên một chiếc thuyền, tuyệt đối trung tâm, hắn sẽ thực nghiêm túc đi làm chuyện này. Chuyện tới hiện giờ, năm đó sự đã là rõ ràng. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi đã sớm đấu như nước với lửa. Mặc kệ Vưu Thái Quý Phi có thai là ngoài ý muốn, vẫn là mưu cục, nàng vì an toàn thuận lợi, đều đến sớm bị phía trên án, từ thiền tầng thủ thuật che mắt, đến thâm tầng xương khói đạn, đến song tử quậy với nhau mê hoặc cục. Thái Hoàng Thái Hậu cũng biết rõ hậu cung nữ nhân thủ đoạn, một tầng tầng lột ra, một tầng tầng ăn mòn, trung gian khẳng định có ra tay đối kháng, hai bên lẫn nhau có được mất, nhưng cuối cùng kết quả là, ai cũng chưa thắng, bị tội chỉ có hài tử. Không chỉ có lúc ấy, từ nay về sau nhiều năm như vậy, hai bên vẫn cứ cho nhau tính kế bối thứ, lẫn nhau cản tay, ai tìm được rồi tam hoàng tử, ai sau lưng ở rào ngôn dẫn đường tam hoàng tử, hai bên đều không có biểu lộ ra tới, cũng không dám ở bên ngoài nói, muốn làm tiên đế biết chuyện này, phải đem hết thảy viên dung qua đi, muốn chế tạo chính mình không dễ, thuận tiện đem đối phương đưa vào hố lửa, nhưng hai bên đánh cờ nhiều năm như vậy, thực lực không phân cao thấp. Không có hoàn toàn nắm chắc, không dám làm như vậy. Thiên ở cái này mấu chốt thượng, tiên đế đã biết một ít bí mật, hoặc là, có người cố ý nói cho hắn biết, nhiều một trọng nguy cơ thêm thân, hắn tồn tại ngược lại thành gánh vác, lộng chết, không tốt lắm thao tác, trúng gió bệnh nặng nhưng thật ra cái không tồi chủ ý, nhưng tam hoàng tử cánh chim không phong, cũng không có thực tốt điều kiện, mặc kệ tiên đế bệnh nặng vẫn là thân chết, đều không hảo đẩy đến trước đài tới. Đối địch phương sẽ không cho phép, như vậy đột nhiên toát ra tới, triều thần cũng sẽ không tin, cuối cùng kế thừa đại thống, chỉ có thể là Vũ An Đế. Diệp Bạch Đinh nhìn Vưu Thái Quý Phi, giấy bao không được hỏa, ích lợi kết minh lại vững chắc, bí mật tàng lại thâm, luôn có buông lòng bại lộ thời điểm, tam hoàng tử có nghe hay không lời nói, hắn thế lực đã là thực khổng lồ, thả đã hiện với người trước, nhiều năm cấp hứa hẹn không có thực hiện, như Hình Minh Đạt loại người này. Liền sẽ thất vọng, tường phản bội, toại cung yến kia một ngày, mới ra ngoài ý muốn, đúng không? Quảng cáo, cách chương.